Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, tiểu đạo cô. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hiếm có ăn một bữa tốt cơm. Lý Thế Dân tâm tình vậy đi theo tốt hơn nhiều. Sau khi ăn cơm xong, Lý Thế Dân liền tiếp tục ở trong phòng sao chép văn bia. Cái này một viết liền viết lên liền hoàng hôn chừng. Lý Thế Dân thư pháp là rất tốt, viết có chút khí thế. Thời điểm hoàng hôn, hoàng gia đạo quan lộ vẻ được khá là yên lặng. Chỉ có tình cờ thu gió thổi tới lạnh lẽo. Lý Thế Dân chỗ ở trồng mấy cây ngô đồng. Lúc này ngô đồng lá đã vàng ngố, theo gió bay xuống, làm người ta không nhịn được xúc cảnh sinh tình, cảm thu chi bi thương. Mà ngay tại lúc này, một người đạo cô từ bên ngoài đi vào. Đạo cô người mặc lộ vẻ được hơi có chút dài rộng đạo bào, cầm trong tay một cây chổi. Sau khi đi vào cũng không có cùng Lý Thế Dân chào hỏi, liền trực tiếp quét dọn dậy những cái kia lá rụng tới. Lá rụng bay tán loạn, hơi nhiều. Đạo cô quét dọn xong bên này, bên kia liền lại rơi xuống. Có thể đạo cô nhưng cũng không gấp, chỉ như vậy từ từ quét. Lý Thế Dân viết xong văn bia có chút nhàm chán, liền dựa ở trước cửa sổ xem đạo cô kia đánh quét lá rụng. Nho nhỏ đình viện, theo gió bay lên lá rụng, một cái nhỏ tiểu đạo cô, hết thảy các thứ này cũng giống như là một bức họa. Lý Thế Dân nhìn một chút, đột nhiên lộ ra một tia cười yếu ớt. Từ cuối đời tùy đại loạn cho tới bây giờ, hắn không phải đang đánh nhau, chính là đang cùng Lý Kiến Thành lục đục với nhau. Lúc nào có dỗi rãnh hưởng thụ qua bực này giật trí. Chưa từng nghĩ ở là hắn mẫu hậu cầu phúc thời gian, lại có hiếm có nhàn nhã. Lý Thế Dân nghĩ như vậy, bất quá rất nhanh nhưng lại lắc đầu. Làm là đại đường Tần Vương, hắn chí ở bốn biển, ý ở là vạn dân mưu phúc chỉ. Có bực này nhàn nhã tâm, ở hắn xem ra chính là lười biếng, là tuyệt đối không thể thực hiện. Này đọc sinh sau đó, Lý Thế Dân vậy thì chuẩn bị quan hạ cửa sổ nghỉ ngơi. Nhưng ngay khi hắn vừa muốn đứng dậy đóng cửa sổ, lúc này một hồi gió thu chợt thổi tới. Gió thu có chút gấp, có chút mãnh liệt, vậy tiểu đạo cô khăn che đầu đột nhiên bị gió thu thổi lên. Ngay sau đó liền hướng Lý Thế Dân bên này nhẹ nhàng tới. Đùng một chút, vừa vặn bay tới Lý Thế Dân trên mặt. Lý Thế Dân đem khăn che đầu xé ra sau đó, vậy tiểu đạo cô một đầu mái tóc liền tán lạc mờ. Đạo cô mái tóc rất đẹp, là Lý Thế Dân hiếm thấy đẹp, mà ngay đầu cân vơ vét rơi sau đó. Đạo cô trắng nõn gò má, một đôi mang chút hốt hoảng và hoảng sợ mắt sáng chỉ như vậy dọi vào đến Lý Thế Dân trong mắt. Một khắc kia, Lý Thế Dân đột nhiên tim đập rộn lên. Đây là một cái rất đẹp đạo cô, nàng đẹp có chút khó mà để cho người dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Thậm chí nàng đẹp đều là siêu phàm thoát tục, là vào vẽ. Lý Thế Dân làm là vương gia, dĩ nhiên là gặp qua rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, vậy có qua rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng cho tới bây giờ không có người phụ nữ kia giống bây giờ cái này đạo cô như vậy. Cho hắn cái loại đó cảm giác nói không ra lời. Hắn đột nhiên ý thức được, mình đã hồi lâu không có đụng phụ nữ. Lý Thế Dân trong tay khăn che đầu nghênh gió thổi. Hắn nhìn đạo cô có chút si mê. Tiểu đạo cô ở trải qua lúc ban đầu kinh hoàng sau đó, mới rốt cục ý thức được mình hẳn đem khăn che đầu phải về tới. Nàng chạy chậm đi tới trước cửa sổ, có chút bối rối thi lễ một cái, làm phiền vương gia đem khăn che đầu trả cho ta. Đạo cô cách gần, Lý Thế Dân mới phát hiện nàng so với trước đó nhìn như xinh đẹp hơn. Đặc biệt là nàng da rất trắng, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua trắng như vậy người phụ nữ. Nàng tướng mạo lại là như vậy xinh đẹp, hai tròng mắt của nàng phảng phất là biết nói chuyện. Lý Thế Dân nhìn cái này tiểu đạo cô, nhưng là đột nhiên đem khăn che đầu nhét vào trong ngực. Cười nói, muốn, ngươi đi vào, ta cho ngươi. Lý Thế Dân chừng 30 tuổi, tướng mạo anh tuấn, lúc này đùa bỡn dậy vô lại tới, lại để cho người chút nào không ghét nổi. Chẳng qua là để cho vậy tiểu đạo cô gấp dường như dậm chân. Vương gia, mày không muốn cùng ta làm trò đùa. Bổn vương cũng không có cùng ngươi làm trò đùa. Ngươi đi vào, ta khẳng định cho ngươi. Lời này làm sao nghe cũng giống như là gạt người. Giống như là một cái xấu xa thúc thúc đang gạt một cái cô bé. Đạo cô đứng ở bên ngoài do dự một chút, nhưng ngay sau đó vẫn là đi vào. Lý Thế Dân gian phòng không lớn, chí ít không có biện pháp cùng hắn ở Tần Vương phủ phòng ngủ so sánh. Đạo cô sau khi đi vào, nắm tay đưa ra ngoài. Vương gia, còn ta khăn che đầu. Tay nàng cũng là trắng, hơn nữa hết sức nhỏ hết sức, là như vậy xinh đẹp. Lý Thế Dân đột nhiên bắt được tay nàng. Vương gia, đạo cô có chút kinh hoàng, nhưng ngay sau đó, nàng liền bị Lý Thế Dân cho bổ nhào ngã lên giường. Đêm lạnh như nước, gió thu ở ngoài cửa sổ tàn phá, không có người có thể ngăn cản Lý Thế Dân thế công. Tiểu đạo cô mới đầu là cự tuyệt, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp, mặc cho Lý Thế Dân khi dễ. Làm trăng đến đỉnh đầu, lúc này Lý Thế Dân bên trong căn phòng tiếng thở dốc mới rốt cục ngừng lại. Bên trong nhà một đèn như đậu, ánh trăng nhưng tốt lạ thường. Tiểu đạo cô từ trên giường ngồi dậy, hốt hoảng mặc quần áo. Lý Thế Dân lại đột nhiên bắt được nàng. Đã hồi lâu không có đụng phụ nữ hắn, lộ vẻ được tinh lực rất là dư thừa. Ngươi tên gọi là gì? Tiểu Liên, cùng bổn vương trở về, liền đón ngươi đi Tần Vương phủ. Tiểu Liên thần sắc khẽ động, hồi lâu sau gật đầu một cái. Sau đó liền phải rời khỏi, bất quá nàng mới vừa đứng lên, liền lại bị Lý Thế Dân cho bổ nhào ngã lên giường. Bữa nay, trời mới vừa tờ mờ sáng, hạt sương còn có chút ngưng trọng. Đông Cung, Lý Kiến Thành sau khi thức dậy, chuẩn bị đi vào chiều sớm, hắn mới vừa đi ra phòng ngủ, Tống Công Khanh liền tiến lên đón. Thái tử điện hạ, được chuyện. Lý Kiến Thành hơi nhíu mày, nhưng ngay sau đó liền vừa buông ra. Tiểu Liên thành công. Đúng vậy, Thái tử điện hạ, không có người có thể ngăn cản Tiểu Liên cám dỗ. Đối với cái này, Tống Công Khanh rất tự tin. Lý Kiến Thành cũng không có phản bác, bởi vì là làm hắn đầu tiên nhìn thấy Tiểu Liên lúc này cũng có một loại xung động. Nếu như không phải là muốn lợi dụng Tiểu Liên tới phá xấu xa Lý Thế Dân cầu phúc, hắn là tuyệt đối sẽ không đem Tiểu Liên như thế hy sinh đi ra. Lý Kiến Thành gật đầu một cái. Nếu sự việc thành công, vậy trùng hư đạo trưởng vậy liền có thể vào cung. Nói xong, Lý Kiến Thành bất đồng Tống Công Khanh đáp ứng, liền trực tiếp ra Đông Cung hướng Hoàng Cung chạy tới. Trường An đầu đường gió thu rất nặng, lạnh lạ thường. Lý Kiến Thành ra Đông Cung sau đó xít chặt chặt áo quần. Ngay sau đó khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Cái này thành Trường An, sợ là lại phải có trò hay để nhìn. Đi tới trước cửa cung, lúc này một đám đại thần cũng đang chờ vào chiều. Lý Kiến Thành mới vừa đi tới, mấy cái phụ thuộc vào với người Lý Kiến Thành liền tiến lên đón. Thái tử điện hạ hôm nay khí sắc thật là tốt à. Có phải hay không gặp cái gì chuyện vui? Nhất định là chuyện vui. Cả đám vỗ nịnh bợ. Nếu là lúc trước, Lý Kiến Thành sớm vẫy tay đuổi bọn họ. Dẫu sao những con ngựa này dám nghe để cho người cảm thấy rất lúng túng. Bất quá ngày hôm nay, hắn đích xác là cao hứng, cho nên cũng chỉ phản ứng bọn họ một đôi lời. Đích xác là chuyện vui, bất quá bản thái tử không biết nói cho các ngươi biết. Mọi người ngạc nhiên, trong chốc lát hoàn toàn không nghĩ ra là dạng gì chuyện vui. Có thể nghe Lý Kiến Thành nói không nói cho bọn hắn biết, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không dám hỏi nhiều. Thái tử điện hạ không chịu nói,